Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 297, lồng chim cùng CP không? Canh 2, Roy ra biển lúc sau đã là qua vài ngày nữa. Hắn trực tiếp đi Dressrosa. Hắn cũng không phải là cùng Sengoku với Suru nhóm bắt đầu đi. Mà là đơn độc mang theo thủ hạ đi ra ngoài. Coi là hạ thời gian. Gần nhất mấy ngày này, về Mera Mera Fruit bị phóng xuất tới tin tức đã sớm gây Grand Line phí phí dương dương. Nhưng mà Doflamingo cái này thời gian chuẩn bị cũng không đầy đủ. Bằng không khỏa Mera Mera Fruit cũng không trở thành chỉ có chút người này tới tham gia. Hơn nữa thực lực đều không được tốt lắm. Ngay cả tam hoàng thế lực cũng có thể xuất hiện. Làm Roy tới nơi Dressrosa phụ cận thời điểm, trên thuyền hoa tiêu sĩ binh đột nhiên cúi đầu trông thấy Roy đạo không trung. Dressrosa dường như bị cái gì bao vây, giống như là một cái chụp hình dạng. Đi tới, Roy biết cái vật kia là lồng chim. Không nghĩ tới đã đánh đến trình độ này rồi. Bất quá thời cơ này cũng mới vừa tốt. Quân hạm tới gần trong đảo. Này ở đảo phụ cận đấu ngư ở phụ cận tới lui tuần tra. Chứng kiến quân hạm qua đây phía sau, đấu ngư đã đem quân hạm đều bao vây lại. Roi tiếng hừ lạnh, cổ khí thế thả ra ngoài. Động vật đối đãi sát khí là vô cùng nhạy cảm. Đã nhận ra roi sát khí, đấu ngư lập tức quay đầu ly khai. Lẻn vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Trung tướng, chúng ta có muốn đi lên hay không? Binh sĩ đối với Roy dò hỏi. Đi xem cũng được. Quân hạm đậu sát bờ. Mọi người cứ đăng lâm rồi Dressrosa. Bất quá cái này lồng chim xem đứng lên so với vừa mới thấy còn muốn nhỏ không ít. Roy thấy được đoàn người đang ở ngăn cản lồng chim đẩy mạnh đi tới. Loại vật này. Roy tiếng hừ lạnh. Đôi tay nắm lấy hai cây đoạn thẳng. Ngay sau đó dùng sức kéo. Làm sao có thể chống đỡ được ta. Kết bật. Hai cây sợi tơ ở Roy trong tay bị xả đoạn, lộ ra cá nhân có thể đi vào. Vãi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mỗi người há to mồm trông thấy Roy. Lồng chim độ cứng bọn họ là biết. Coi như là bọn họ dùng Busosoku Haki bao quanh đao đi chặt cũng vô pháp chém đứt. Dùng hỏa, vẫn là đạn pháo đều không có hiệu quả. Mà ở Roy trong tay lại bị hắn ngạnh sinh sinh chặt đứt. Náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Iso cái tên kia quả nhiên là đem hy vọng ký thác vào đàn hải tặc trên người. Roy mang theo 10 binh sĩ kéo ra vị trí đi vào. Những thứ này hải tặc đều dừng lại tay. Mỗi người tự thể ngây mồm trông thấy Roy. Tên tiểu quỷ đó là có thể cùng tứ hoàng chiến đấu quái vật hải quân sao? Người này bá khí quả nhiên có gáp vết tích. Quá mạnh mẽ. Chết tiệt. Gặp cái tên kia đã có một cái ưu tú như vậy tôn tử. Cũng có quân cách mạng Dragon cũng là con hắn. Bây giờ còn có cái này quái vật đệ tử. Rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng ra được. Chin Dao chứng kiến Roy đi vào lồng chim bên trong. Không khỏi có chút tức giận đạo. Hắn cùng Gặp so sánh với có quá lớn khoảng cách. Gặp con trai, tôn tử đều phi thường nổi danh. Mà là thực lực mỗi người cũng không yếu. Nhưng mà gặp mạnh nhất tác phẩm chắc là Roy mới đúng. Nguyên bản ta đã cho ta có thể trước giờ tới xem một chút đấu trường. Không nghĩ tới cư nhiên đã tới chậm. Bất quá cũng tốt. Đuổi kịp. Roy dứt lời hắn ngẩng đầu lên nhìn phía xa đàn đeo mặt nạ mặc áo trắng phục nhân nở nụ cười. Này mặc áo trắng phục đeo mặt nạ nhân cũng phát hiện Roy ở trông thấy bọn họ. Mỗi người tuy là không có thể chứng kiến biểu tình. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn là bán đứng bọn họ. Xuống tới, Roy nói với hắn, ba cái CPO đặc vụ nhìn nhau một cái. Không có bất kỳ cử động. Đang lúc bọn hắn chần chờ giây phía sau, ba người hoảng sợ quay đầu lại. Nhưng là nghênh tiếp bọn họ cũng là cái quả đấm to lớn. Mỗi người trước mặt đều xuất hiện cái nắm tay. Tech Kai, vũ trang, ba người đồng thời tiếng hét lớn. Dầm dầm dầm, ba người thân ảnh bị rơi trên mặt đất, đánh xuyên phòng ốc, Roy vỗ vỗ trên áo cho bụi, đi tới, Roy đột nhiên thấy được trước mặt cách đó không xa cầm mộc trượng ở ngăn cản lồng chim Fujitora đột. Nhiên đem đao thu hồi lại, hướng hắn xoay đầu lại, Roi biết bằng vào Fujitora Haki Kenbunsoku. Tưởng phải tránh là tựa hồ là không có khả năng. Chứng kiến Fujitora đi tới, Roy không để ý đến hắn, mà là đứng ở ba gã CP không đặc vụ trước mặt. Hai người khác hắn không biết là ai, thế nhưng cái kia bên người mang theo chim bồ câu người. Roy lại rõ ràng, CP 9 Rob Lucci, vì cái thất võ hải, thế giới chính phủ thực sự biết diễn trò. Hiện tại Dressrosa đều như vậy, các ngươi còn muốn dự định trợ giúp bọn họ giấu giếm. Thế giới chính phủ thật là hảo thủ đoạn, lừa gạt toàn thế giới. Cũng bởi vì cái hải tặc, Roy chân đạp xuống, bất quá lại đạp cái không. Người phía dưới đã biến mất rồi, xuất hiện ở Roy phía sau. Sigan, Lucci xoay người căn đầu ngón tay đâm về phía Roy vị trí trái tim. Nhưng mà còn không có đợi hắn đụng tới Roy, cổ to lớn trọng lực từ trên trời giáng xuống, đem Roy cùng Lucci đều bao phủ ở trọng lực ở giữa. Lucci đầu thấp, tay cũng bị áp chế. Thế nhưng hắn như trước bảo trì động tác kia. Ngược lại thì Roy, không chút sứt mẻ, cười xem hướng đi tới Iso. Iso, liền điểm ấy trọng lực sao? Gia tăng điểm, ta muốn nhìn một chút ta có thể thừa nhận ngươi gấp bao nhiêu lần trọng lực. Roy khẽ cười nói, như ngươi mong muốn. Fujitora nhất thời thêm quá nặng lực. Lần này Lucci lại cũng nhịn không được. Xem bị áp ngã sấp trên đất. Mà Roy như trước không chút sứt mẻ. Tốt, Roy nở nụ cười. Đại gia trong tay còn nguyệt phiếu xin ném ném a. Địch nhân khá mạnh mẽ. Đang muốn bạo cúc chúng ta rồi L. Tha y tha L. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.